thích hợp cho chỉ điểm. Cụ thể hắn sẽ không, chỉ có thể vơ vét trí nhớ, đem tổ tiên nhìn thấy. Đến nay còn có chút ấn tượng em bé nói cho không điểm nghe. Hơn nữa, hắn còn nói điểm không điểm, không riêng có thể làm em bé, còn có thể làm đó tiểu động vật, như lão hổ, tiểu chư, miêu, cẩu tiền lời, không điểm nghe xong hai mắt tỏa sáng. Căn cứ anh cả tự thuật, một chút cân nhắc, về sau, chính cô ta làm không đến, trực tiếp kéo Đại Nhi cùng Tây Dương người vợ Mỹ Quyên. Đại Yến chị dâu cùng vợ Thu Dương Lý Thị, cùng với thất ca vị hôn thê Trình Gia Đông Mai, mấy người thành lập một cái nhỏ em bé xưởng, do không điểm nghĩ ra các loại hình thức, hơn nữa cắt ra hàng mẫu, mấy người khác làm theo là tốt rồi, không điểm thụ anh cả chỉ điểm. Sự đầu tiên nói trước, em bé theo như đơn giá cùng chỉ ra tới cái đo đếm đến tính toán. Bảo đi phí tổn, tiền kiếm được, nàng ra sáng ý, chiếm ngũ thành, những người khác chiếm tứ thành, còn lại vừa thành cho Tiểu Lâm em gái. Kỳ thật, chính là gián tiếp cho Tiểu Lâm, đều là thân nhau chị dâu chị em, không điểm yêu cầu lại là hợp tình hợp lý, mặt khác mấy không có dị nghị, người này đầu nhỏ quả dưa. Theo kịp cấp trong thôn xử lý việc làm ăn Tiểu Lâm. Đại Nhi cùng không điểm quen thuộc, đốt ít đầu hài hước đến. Có điều, cưới chúng ta không điểm thật đúng là cái có phúc khí. Đại Yến cười nói, nàng hiện giờ những ngày sau này hảo, cũng không thiếu tiền xài. Có điều nhiều hạng nhất đến tiền phương pháp, ai cũng sẽ không cự tuyệt là được. Huống hồ, không điểm cho là chia hoa hồng. Sau này nàng có thể đem phần này chia hoa hồng cấp tự con gái không phải. Đại Yến thành thân thời gian, không điểm còn là một lời đều nói hết không được đầy đủ tiểu con gái. Hiện giờ to lớn, có thể chính mình cân nhắc lên kiếm tiền. Đại Yến này lão chị dâu thật sự là khó tránh có chút thổn thức cảm khái. Cách chương.